phía trước cãi nhau đã đưa đến không ít người xem, một câu này của Tương Ly lại khiến cho tất cả bọn họ sôi trào. Xem, cô gái so với Tây Tây Á Vũ còn muốn đẹp hơn kia, cư nhiên là Thiên Thượng Hồng Phi bị mọi người chửi là gay trên diễn đàn. À, đột nhiên nhớ ra, người post bài đó chính là quả táo của Hera, là cựu đồ đệ của Thiên Thượng Hồng Phi, không những cướp chồng của sư phụ, chiếm lấy trang bị của nàng, còn đi khắp nơi nói nàng là gay, hóa ra. Những chuyện này đều có thực, đúng là không thể nhìn bề ngoài. Thao tác của Thiên Thượng Hồng Phi thế nào, thanh sắc đồng thoại làm sao có thể là đối thủ của cô, vậy mà cũng dám nhảy ra buông lời khiêu chiến. Thua người ta xong còn nói cô không có tư cách bước vào nơi này. Thiên Thượng Hồng Phi không có tư cách, chẳng lẽ thanh sắc đồng thoại cô có. Còn nữa, người vẫn ỷ mình là đệ nhất mỹ nữ Tây Tây Á Vũ được đông đảo nam nhân ái mộ, đem so với Thiên Thượng Hồng Phi mới nực cười làm sao. Nhìn ba người Tây Tây Á Vũ, biểu tình của mọi người từ xem kịch đã chuyển thành khinh bỉ. Tương Ly yên lặng tiến lên dắt tay Hồng Phi, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi, người đang tức giận dễ sinh ra những ý tưởng độc ác. Nhìn bộ dạng xám xịt của ba người Tây Tây Á Vũ, Hồng Phi tự nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Mọi chuyện không vui tích tụ trong lòng đều đã phát tiết ra ngoài, không biết có nên cảm tạ ba người đã có lòng tương trợ hay không. Theo Tương Ly ra khỏi phòng pizza, hai người đi dọc theo bờ biển. Trên trời vô số vì sao lấp lánh, một ngôi lại một ngôi, chiếu sáng cả bầu trời. Hồng Phi cởi giày, đi chân không trên bờ cát, Tương Ly mua surprise mang đến, nhưng không lập tức mở ra, lắc qua lắc lại vài lần mới đưa cho Hồng Phi. Hồng Phi tiếp nhận, giật nắp mở ra, bọt khí tràn lên khiến cô hoảng sợ, đợi đến khi phản ứng lại, trên tay dính đầy nước surprise. Anh, biết bị trêu, Hồng Phi tức giận trừng mắt nhìn Tương Ly, tên đùa dai kia lại cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không cẩn thận hay, không nên lãng phí. Nói xong, kéo tay Hồng Phi qua, nhẹ nhàng liếm những giọt nước đọng trên ngón tay cô. Đầu lưỡi nóng ấm của anh lướt qua khiến Hồng Phi cả kinh, rút nhanh tay về, lại bị Tương Ly thuận thế ôm lấy, ngửi mùi hương trên người cô, nhẹ giọng nói, Hồng Phi, người làm em tổn thương trước kia, là Quý Tiêu. Em thích anh ta, chấm, Hồng Phi hít một hơi thật sâu, anh biết không, em vẫn rất tự hào, ở cái tuổi dễ sùng bái một người, em vẫn không thích anh ta. Nghe thấy đáp án này, Tương Ly rất thỏa mãn, anh như con chó nhỏ cọ qua cọ lại trên đầu Hồng Phi, hỏi. Vì cái gì, anh ta là bạn trai của chị em nghĩ, một người sống trên đời, trừ bỏ tình yêu, còn có tình thân, có chút cảm tình, con người tuy không thể khống chế, nhưng có thể tránh được. Tương Ly cười khẽ, Hồng Phi nhịn không được sẵn giọng. Cười cái gì, anh thật cao hứng khi em không tránh anh, vì em chưa từng thổ lộ với anh nha. Nói bậy, người hầu không phải đã sớm post bài cầu hôn sao? Không cho phép kêu em người hầu, em lặp lại lần nữa. Không gọi người hầu, vậy em hy vọng anh gọi em là gì? Nương tử, vợ yêu, cách chương.